Chương 848, rào trấn. Cuối cùng đi ra nhìn phía xa một tòa tiểu thành trấn, lại là nhìn thoáng qua phía sau mình rừng rậm, Nạ Dù Tô không khỏi cảm thán đạo. Cái này rừng rậm thật đúng là rất lớn. Nạ Dù Tô lại bị vây lại ba thiên tài đi ra. Trung gian, không thiếu khuyết Nạ Dù Tô phi hành còn có sử dụng thần kính thông cùng thiên nhãn thông dò đường kết quả, nếu không có nói không chừng sẽ bị khốn càng thêm lâu đâu. Kỳ thực, Nạ Dù Tô mình không biết mà thôi, hắn đi là phương hướng ngược, nếu là Nạ Dù Tô không muốn tìm cái phương hướng nào y đi, mà là quay đầu về sau đi không cần mấy mươi phút liền có thể đi ra rừng rậm, nhưng là, Nạ Dù Tô hiện tại chỗ đi con đường, có thể nói là vừa tờ qua cả tòa rừng rậm, cho nên mới sẽ lâu như vậy. Bất quá, đây cũng là chứng minh rừng rậm chi lớn. Mặc dù Nạ Dù Tô không có toàn lực đi đường, nhưng là, để Nạ Dù Tô đi ba thiên tài đi ra, QNZ là rất lớn. Đương nhiên, làm Nạ Dù Tô biết chuyện này thời điểm, đã là thật lâu sau đó. Khi đó Nạ Dù Tô là tới nơi này nhiệm vụ. Nhìn phía trước tiểu trấn, Nạ Dù Tô không có mơ tưởng cái gì, trực tiếp cước bộ một điểm, trong nháy mắt, thân ảnh đã như mũi tên vọt ra. Tốc độ chi khoái, nhảy lên ở giữa liền là mấy chục mét xa rào trấn, đây là cái này tiểu trấn tên. Thị Phi Âu Lôi Vương quốc danh hạ một cái danh bất kinh truyền tiểu trấn. Đương nhiên, danh bất kinh truyền là ở bên ngoài, nhưng là, ở chỗ này, lấy phụ cận một vùng rào trấn vẫn là có nhất định danh khí. Hắn dựa vào thâm lam rừng rậm Nạ Dù Tô vừa tờ qua rừng rậm. Trong rừng rậm có không ít ma thú, còn có một số tương đối chân quý dược tài, cho nên, thường xuyên có ngoại lai mạo hiểm giả hoặc là hái thuốc đội tại cái này tiểu trấn bên trong dừng lại. Cũng coi là cho cái này tiểu trấn mang đến không ít tư nguyên thu nhập a bất quá, tại thâm lam rừng rậm xung quanh, còn có không ít dạng này tiểu trấn, cho nên, cái này rào trấn mới chỉ là có chu tờ danh khí mà lại, dù sao, không phải duy nhất, mà là một cái trong số đó Nạ Dù Tô đi vào cái này tiểu trấn, cũng không có gặp được cái gì ngăn trở. Nạ Dù Tô từ thâm lam rừng rậm bên trong đi ra, bị cho rằng lấy tiến nhập bên trong mạo hiểm giả. Nạ Dù Tô thân thể mặc một thân đơn giản màu đen áo sơ mi. Bên ngoài khoác lấy ngự thần bào, bất quá, ngự thần bào phía trên đệ lục đại mục hỏa ảnh chữ đã bị xóa đi. Dù sao, hỏa ảnh cái gì tại cái này cái thế giới còn thật không có. Ngươi mặc dạng này quần áo QNZ liền chỉ biết gây nên một chút hiểu lầm còn có mang đến một chút phiền toái mà thôi. Dù sao, mắt ý tứ, liền là thủ lĩnh. Cá nhân lý giải. Không biết chân thực có phải hay không là như thế này đương nhiên, món này ngự thần bảo cũng không phải là Nạ Dù Tô kế nhiệm hỏa ảnh thời điểm hy nạ tạ cho Nạ Dù Tô thân thủ thê. Gian kia ngự thần bảo bị Nạ Dù Tô siêu tầm tốt. Mặc dù chỉ là một kiện ngự thần bảo, nhưng là, đối Nạ Dù Tô tới nói, ý nghĩa lại là rất lớn. Mặc dù mới tới cái này cái thế giới, nhưng là, thân phận vấn đề Nạ Dù Tô cũng là không cần quá nhiều lo lắng. Hệ thống đã cho Nạ Dù Tô sắp xếp xong xuôi. Không nhìn thấy Nạ Dù Tô thuộc tính bên trong tại tư duy cùng tổng hợp đánh giá phía dưới nhiều một cái truyền thuyết đáng giá sao. Truyền thuyết giá trị, năm đây là đại biểu Nạ Dù Tô thân phận chỉ số. Nhìn đến đây, Nạ Dù Tô không khỏi nhớ tới trước đó tại hệ thống không gian bên trong thời điểm đúng. Atula, ta đi vào hỏa ảnh thời điểm là trọng sinh đến Ú Dù Mạ Kỳ Nạ Dù Tô trên người, có một cái thân phận. Hiện tại ta tại xuyên Việt, có phải hay không lại phải trọng sinh A, hoặc là hệ thống an bài cho ta một cái thân phận. Nhìn xem Atula, Nạ Dù Tô không khỏi nói đạo. Giờ này khắc này Nạ Dù Tô, chính tại phải tiếp tục xuyên Việt. Cái này nghe được Nạ Dù Tô, Atula không khỏi tắt tiếng, cái này hắn cũng không có làm rõ ràng. Bất quá khen, phát hiện hệ thống rất nhỏ lỗ thủng, hệ thống thăng cấp miếng vá sau đó. Tại Nạ Dù Tô cùng Atula đối cái này đột nhiên xuất hiện hệ thống kinh ngạc cùng lắc thần ở giữa, 3 giây về sau keng, miếng va thăng cấp hoàn thành. Gia tăng công năng truyền thuyết giá trị, chủ ký sinh tự hành xem xét. Thương quan vấn đề có thể hỏi thăm dẫn đạo giả. Sau đó, hệ thống liền không có tiếng động nghĩ đến tình cảnh lúc ấy, Nạ Dù Tô không khỏi có chu tờ im lặng lắc đầu. Bất quá, làm Nạ Dù Tô biết truyền thuyết giá trị là làm cái gì về sau. Vẫn là rất mừng rỡ, bởi vì, truyền thuyết giá trị đối Nạ Dù Tô tới nói vô luận tại cái kia cái thế giới đều quá hữu dụng. Đơn giản liền là vạn năng thân phận tạm truyền thuyết giá trị, truyền thuyết đáng giá cao thấp có thể biểu thị chủ ký sinh tiến vào tân thế giới về sau thân phận danh tiếng. Mặc dù, chỉ có trong truyền thuyết hiện tại nạ dù tổ truyền thuyết giá trị chỉ có 5 điểm. Cũng không cao, có thể nói rất thấp. 5 điểm truyền thuyết giá trị, nếu là dùng một cái từ ngữ đến hình dung, cái kia chính là gà mở sơ đề. Về sau 10 điểm là một cái giai. Tại về sau 20 điểm, 30 điểm, mỗi 10 cái điểm liền là một cái giai đoạn gà mở sả tờ ho tờ truyền thuyết giá trị chỉ có thể để nạ dù tổ tại mới trong thế giới có một chút điểm nghe đồn. Danh khí không cao. Rất nhiều người sẽ không biết, nhưng là, chủ yếu nhân vật sẽ đối với nạ dù tổ danh tiếng hoặc nhiều hoặc ít biết một chút. Mặc dù nạ dù tổ không biết mình hiện tại truyền lại nghe danh tiếng là cái gì, nhưng là, nạ dù tổ tin tưởng. Chỉ cần mình đi đến gì tải về sau, liền có thể biết. Dù sao, cái này cái trong thế giới chủ yếu nhân vật thế nhưng là toàn bộ đều tụ tập tại gì tải bên trong a tại gì tải bên trong, mới có thể rất tốt phát huy cái này truyền thuyết đáng giá hiệu quả. Đương nhiên, chờ sau này nạ dù tổ truyền thuyết giá trị cao, nói không chừng tiến nhập thế giới, nạ dù tổ liền là một cái trong truyền thuyết đại nhân vật. Mặc dù, tình huống như vậy không biết muốn bao nhiêu truyền thuyết giá trị đến gần rào chấn. Nạ dù tổ bốn phía hỏi thăm một chút, cũng không có hỏi thăm đến gì tại Mạ Nổ Ly ạ thành phố tin tức. QNZ không biết là cái này thành trấn quá xa xôi nguyên nhân vẫn là bởi vì mặt gọt nặc lì ảm không nổi danh nguyên nhân. Bất đắc dĩ nạ dù tổ chỉ có tìm được nơi đó một cái quán bar. Quán bar là nơi khác những cái kia mạo hiểm giả hoặc là hái thuốc đội cái gì ngoại lai người thích nhất tụ tập địa phương. Tại nạ dù tổ xem ra, muốn nghe ngóng tin tức, ở chỗ này nhất cực kỳ đơn giản. Hắc Sâm Lâm quán bar, đây là nạ dù tổ chỗ tìm được rào trấn lớn nhất một cái quán bar. Nhìn thoáng qua cái kia để cho người ta có chu tờ miên man bất định tên, nạ dù tổ trực tiếp đi vào. Bên trong, sớm liền đã tụ tập không ít mạo hiểm giả, ở bên trong lớn tiếng nói chuyện lấy, hoặc là thổi phồng, hoặc là bởi vì một số việc nhỏ cãi lộn, hoặc là tại bởi vì muốn đi trước thâm lam rừng rậm cái kia cái khu vực tại tranh luận. Nạ dù tổ tiến đến mặc dù cũng là QNZ đưa tới một số người chú ý, bất quá. Chẳng qua là nhìn nạ dù tổ một chút liền tiếp tục làm chuyện của mình. Nạ dù tổ tuổi tác mặc dù có 20 tuổi, nhưng là, không biết vì cái gì, nạ dù tổ nhìn qua chỉ có 15-16 tuổi một nửa. Vô luận là nạ dù tổ vẫn là cùng nạ dù tổ phát sinh quan hệ lao bà hi nạ tạ bọn hắn, tuổi tác đô bảo cầm tại 16-17 tuổi bên trong. Tại cái này ngây ngô cùng có chu tờ thành nóng giao tiếp điểm. Nạ dù tổ nghĩ đến. Lấy có lẽ là bởi vì hệ thống nguyên nhân mới có thể như vậy. Nạ dù tổ cũng không có quá mức để ý cái này, dù sao, tuổi trẻ ai không muốn muốn. Nếu là chỉ có mình, nạ dù tổ giống như sẽ truy nguyên một phen, nhưng là, nạ dù tổ lao bà cũng giống vậy, nạ dù tổ liền không cần thiết truy hỏi căn nguyên. Nhìn người chung quanh một chút, nạ dù tổ cu nở dê không nói thêm gì, trực tiếp hướng về quầy rượu quầy hàng đi đến. Nạ dù tổ là đến nghe ngóng tin tức. Cho nên, nạ dù tổ chỉ nghĩ phải sớm điểm biết mình muốn tin tức, còn lại đều thả một bên.